đảm nhìn mọi người mỉm cười nói, ta tin tưởng Tần ca ca sẽ không làm như vậy. Cặp mắt trong veo, đôi mày như liễu, quần lụa màu lục trước gió bay lấp phất tựa như sóng biếc dạo dực. Dung mạo thanh đại vốn là xinh đẹp, khí chất thanh tao, lúc này càng như lăng ba vi bộ. Nếu không phải nàng vẫn nắm tay Tần Lâm, mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ sau khoảnh khắc nàng có cưỡi gió bay đi hay không. Ngay cả cọp cái Tôn Nhị Nương cũng tự ti mặc cảm cúi thấp đầu xuống, không tiện lên tiếng rêu rao bêu xấu Tần Lâm như trước nữa. Chân tướng đã sớm không cần nói cũng biết, nhưng bọn Kim Mao Thất cũng không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Chủ nhân bọn chúng vẫn còn trên duyệt giang lâu, xem chúng biểu diễn, nếu không nói ngang ngược được, vậy dứt khoát cũng không giảng đạo lý. Kim Mao Thất thẹn quá hóa giận đưa mắt ra hiệu cho Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, lớn tiếng kêu lên, đậu hủ lão bà tử nói hiêu nói vượn họ Tần liền muốn thoát thân, nào có dễ dàng như vậy, đi theo chúng ta một chuyến. Tần Lâm vung cả kiếm lẫn vỏ lên, lớn tiếng trách mắng, Cẩm Y vệ chỉ quản chuyện điều tra đại gian đại ác mưu xoán mưu nghịch, không có quyền quản chuyện tranh chấp ngoài đường. Này, Tần sư đệ có lời gì cứ nói, không nên đánh nhau, y quán chúng ta không đắc tội nổi với Cẩm Y vệ. Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm đột nhiên từ giữa đám sư huynh đệ xông tới, thừa dịp Tần Lâm không phòng bị một tả một hữu ôm lấy hắn. Kim Mao Thất cười lạnh, đấm một quyền vào bụng Tần Lâm. Tần Lâm giật mình kinh hãi, từ khi Tôn Nhị Nương bắt đầu ra sân, hắn đã nhìn thấu Trương Kiến Lan, Bạch Liễm phối hợp với Hoàng Liên tổ diễn vở kịch này, nhưng không ngờ rằng hai người bọn họ lại đê tiện như vậy, hoàn toàn trở mặt với mình. Đám đệ tử y quán Thanh Đại, Lục Viễn Chí cùng nhau kêu lên, Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, các ngươi đang làm gì? Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Lâm không né không tránh, liều mạng dùng bụng hứng chịu một quyền của Kim Mao Thất, nhặt cả kiếm lẫn vỏ lên gạt ngang, sử dụng hết sức lực toàn thân nện vào xương ống quyển của Trương Kiến Lan và Bạch Liễm. Chỉ nghe hai tiếng vang rắc rắc, cũng không biết là vỏ kiếm nứt ra hay là xương hai người này vỡ nát. Lúc này quyền của Kim Mao Thất cũng đã trúng vào bụng Tần Lâm, chẳng qua là thân thể thiếu niên 16-17 tuổi tự nhiên không chịu nổi, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, trước khi thần kinh truyền cơn đau đến não đã mượn thế lui về phía sau, giãy mạnh một cái. Hai tên Trương, Bạch chân đang bị thương khá nặng tự nhiên không đứng vững, bị hắn giãy ra khỏi. Vốn Kim Mao Thất định thừa thế đánh Tần Lâm ngã xuống đất, nhưng quyền thứ hai của y giơ trên không, chậm chạp mãi cũng không thể giáng xuống. Bởi vì thất tinh kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, cho dù là hiện tại tiết trời tháng năm cũng làm người ta khắp cả người phát rét. Bị mũi kiếm chỉ vào ngực, da thịt giống như bị điện giật trở nên tê dại. Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán Tần Lâm, cố gắng nhịn đau bị trúng một quyền vào bụng, hắn vẫn cười được, Kim Chấn Phủ Kim Đại Nhân, thanh bảo kiếm này rất sắc bén, tại hạ chưa từng học qua kiếm thuật, nếu không cẩn thận chém rụng một cánh tay hay một chân của ngươi, vậy thì không ổn. Kim Mao Thất hồ nghi bất định, cũng không biết là đối phương nói dối đe dọa, hay sẽ thật sự động thủ. Quả thật không ai nghĩ tới Tần Lâm lại dám rút kiếm đối địch với Cẩm Y vệ. Dân chúng xung quanh cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Thanh Đại cũng giật mình không nhỏ, dầu gì cũng là tiểu thư chi huyện thất phẩm, đối mặt lưu manh côn đồ nàng còn có chút phấn khích, nhưng đối phương là Cẩm Y vệ mặc phi ngư phục. Tiểu cô nương không nhịn được giật giật vạt áo Tần Lâm, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn hắn. Người nào dám gây chuyện trên đê như vậy? Nha dịch, bộ khoái phụ trách duy trì an ninh lúc này mới thong thả tới. Lập tức Kim Mao Thất trở nên không sợ hãi, liếc mắt nhìn Tần Lâm, a, ngươi, con bà ngươi dám giết quan tạo phản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, nghịch tập bút. Tay trái Tần Lâm tát mạnh một cái vào mặt Kim Mao Thất, để lại dấu năm ngón tay đỏ tươi. Ngươi! Kim Mao Thất trợn to hai mắt, muốn đùng đùng nổi giận, nhưng bị mũi kiếm chỉ vào trước ngực lại không dám động. Người bên cạnh còn đỡ bất quá chỉ âm thầm bội phục Tần Lâm lớn gan, nhưng đám đệ tử học sinh trong y quán bị dọa sợ hãi không ít. Tuy rằng Kim Chấn Phủ là quan quân vệ sở chó má không bằng, nhưng rốt cục cũng là mệnh quan tòng lục phẩm của triều đình, Tần Lâm nói đánh là đánh. Thấy nha dịch cùng bộ khoái chạy tới, không khỏi lo lắng thay hắn, có một ít sư huynh lớn tuổi liền khuyên nhủ, Tần sư đệ, bỏ đi, có câu dân không đấu với quan, dây vào sẽ chuốc lấy phiền phức khó lòng giải quyết. Kim Mao Thất nghe vậy lại hất mặt lên, chuẩn bị nói vài câu gỡ gạc thể diện. Không ai ngờ Tần Lâm bất thần đưa tay ra, tát xuôi tát ngược vào mặt y không biết bao nhiêu cái, khiến cho y cảm thấy choáng váng đầu óc. Nhìn thấy Tần Lâm tàn nhẫn như vậy, trên tay lại có bảo kiếm sắc bén vô cùng, mấy cẩm y quân dư vốn là có chút lùi bước, thấy đông đảo bộ khoái nha dịch chạy tới cũng lấy lại can đảm, ai nấy rút tú xuân đao ra, bắt đầu bao vây xung quanh hắn. Hỏng bét, Thanh Đại gấp đến độ nước mắt cũng sắp rớt xuống. Mau trở về nói cho sư phụ, thái sư phụ, để bọn họ nghĩ biện pháp. Các sư huynh đệ phân ra một người chạy về y quán báo tin. Kim Mao Thất dẫn dắt cẩm y quân dư, nhìn về phía bọn bộ khoái nha dịch, thở hồng hộc chạy tới quát tháo rất lớn. Các ngươi làm sao vậy, nửa ngày mới đến. Mắt chó các ngươi mù hay sao mà không thấy có kẻ muốn giết quan tạo phản ở đây. Bọn bộ khoái nha dịch đứng lại bất động. Hỏng rồi, nhất định hỏng rồi. Đậu hủ Tây Thi cùng tất cả dân chúng tại chỗ đều cảm thấy Tần Lâm chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Có kẻ biết nha dịch liền mở miệng khuyên nhủ, thôi thủ lĩnh, không phải là vị Tần tiểu ca này gây chuyện, các ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Người công môn phải tu tâm dưỡng tính, nên tha được thì tha cho người, tích cóp âm đức. Khó trách dân chúng kinh hoàng, ai cũng biết cẩm y vệ là trừ kinh vương phủ. Ra không sợ ai cả, ngay cả Kỳ Châu nha môn cùng Kỳ Châu vệ chỉ huy sứ ti cũng phải nhường bọn họ ba phần. Chỉ là bộ khoái làm sao dám đắc tội cẩm y vệ. Đương nhiên bọn họ sẽ giúp đám người Kim Chấn Phủ ức hiếp Tần Lâm, đáng thương. Kim Mao Thất cười ha hà, mặc dù mặt bị đánh sưng phù như đầu heo, nhưng y vẫn tỏ ra phách lối. Sao hà, sợ rồi sao? Các huynh đệ nha môn Kỳ Châu, bắt tên nghịch tặc này cho ta, lão gia sẽ có trọng thưởng. Ngưu Đại Lực, ngươi lấy công chuộc tội, lão gia cũng không so đo cùng ngươi nữa, thưởng ngươi được tiếp tục ăn cơm châu nha. Bắt đám bộ khoái, dân tráng phát ra một tiếng kêu. Sau đó dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm, bọn họ ùa lên tước hết tú xuân đao của đám cẩm y quân dư đã ra khỏi vỏ. Ngay cả đường đường Kim Chấn Phủ đại nhân cũng bị vặn hai tay ra sau lưng bắt lại. Hơn nữa chính là Ngưu Đại Lực đích thân ra tay, vặn tay Kim Mao Thất đau tới nỗi nhe răng trợn mắt. Đồng thời gương mặt thô to của Ngưu ban đầu còn nhìn Tần Lâm cười ha hà. Thôi bộ đầu tỏ ra kinh hoàng không yên nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ, tới chậm một bước. Thứ lỗi, thứ lỗi. Không ngờ rằng cục diện xảy ra như vậy, chẳng lẽ đây là giấc mộng. Đám đệ tử y quán Lục Viễn Chí cùng với tất cả dân chúng vây xem đều trợn to hai mắt, thiếu chút nữa rơi cằm xuống đất, ánh mắt nhìn Tần Lâm lại thêm mấy phần kính sợ. Bất quá còn có người không hiểu rõ ràng tình thế, mấy tên cẩm y quân dư bị nha dịch bắt không ngừng giãy giụa chửi mắng, đám chó không có mắt các ngươi dám bắt ra ra sao? Ra ra là cẩm y thân quân, các ngươi mù rồi sao? Ngược lại Kim Mao Thất nhìn ra có điểm gì đó khác thường. Nếu như chỉ mình Ngưu Đại Lực lỗ mãng cũng không nói, nhưng thôi bộ đầu đã lăn lộn trong công môn hơn 20 năm, vô cùng lão luyện, ngay cả y cũng nhúng tay vào, có thể thấy chuyện này có vẻ khác thường. Đột nhiên tình thế đại biến, Kim Mao Thất cả lâm vốn là lúc nhẹ lúc nặng, lần này bị dọa sợ hãi không ít, ngay cả lời nói cũng không có trước sau, thân thể mềm nhũn cung kính lấy lễ nói, hiểu lầm rồi. Quả thật là nước dâng ngập miếu Long Vương. Thôi, thôi lão ca không nhận ra người khác, chẳng lẽ cũng không nhận ra huynh đệ ta. Mấy vị bằng hữu này quả thật là cẩm y thân quân. Thôi bộ đầu không đáp lời, trước hết nhìn trộm xem thử thái độ Tần Lâm. Y cũng không muốn đắc tội hoàng. Liên tổ, nếu như có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy thì quá tốt. Tần Lâm còn đau bụng khó tiêu, làm sao chịu dễ dàng bỏ qua cho bọn Kim Mao Thất. Hắn không nói gì, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng, mở chiếc phiến ra soạt một cái phe phẩy như không có chuyện gì xảy ra. Thôi bộ đầu khẽ giật mình, chiếc phiến sĩ nữ đồ đường bá hổ là Chi Châu Trương Công Ngư tặng cho Tần Lâm. Xem thường Tần Lâm đó chính là xem thường Trương Đại Lão gia. Lãnh đạo cao cấp không? Bằng lãnh đạo trực tiếp, hiện tại chức bộ đầu của mình đang nằm trong lòng bàn tay Trương Đại Lão gia. Huống chi mấy người này chẳng qua là cẩm y quân dư. Ngay cả thân phận chính thức cũng không có. Thôi bộ đầu không hổ là cáo già lăn lộn trong công môn mấy chục năm, chỉ trong thoáng chốc xoay chuyển tâm niệm mấy lần, sau khi hiểu rõ hét lớn một tiếng, lên, mấy tên này ngay cả quân tịch cũng không có, chỉ là quân dư lại dám mặc phi ngư phục nghênh ngang gây sự. Như vậy, các huynh đệ bắt bọn họ trở về châu nha, để cho đại lão ra phát lạc. Mấy tên quân dư đi theo Hoàng Liên Tổ bấy lâu nay chưa từng nếm mùi thiệt thòi như vậy, có tên lập tức nhảy dựng lên, dùng lời ô uế thoá mà không ngừng, họ thôi kia, ngươi không muốn sống nữa sao? Chỉ cần Hoàng đại nhân chúng ta động ngón tay, muốn bóp chết ngươi bất quá như bóp chết con kiến mà thôi. Thôi bộ đầu tiến lên tát vào mặt tên quân dư này một cái thật mạnh, trong lòng cười lạnh liên tục, tưởng rằng lão tử không biết hay sao, họ Hoàng kia làm sao đối phó được với Thạch Vi Thạch đại nhân, mà Thạch Vi này lại rất thân cận gần gũi với vị Tần công tử này. Hoàng Liên Tổ có tỷ tỷ Trắc Phi Kinh Vương làm chỗ dựa, nhưng làm sao dám vượt qua Thượng Ti Cẩm Y vệ ngay trên đầu y là Thạch Vi, cùng Trương Công Ngư xuất thân tam giáp tiến sĩ, vô cùng cứng rắn. Các ngươi là cái thá gì dám phát ngôn bừa bãi ô uế như vậy, chỉ là mấy tên lưu manh vô lại cũng muốn giáo huấn lão tử sao? Chờ ngươi vào vệ tịch làm hiệu ý lực sĩ rồi hãy nói. Thôi bộ đầu nhìn thủ hạ của mình ra lệnh một tiếng, mấy tên này không biết trộm phi ngư phục từ đâu mặc vào, đã quên mất quy củ, các huynh đệ lên đi, dạy cho bọn chúng biết quy củ một phen. Bọn nha dịch đáp ứng một tiếng lập tức động thủ, trên đê lập tức xuất hiện màn hay còn hơn cả đua thuyền rồng, từng đám nha dịch dân tráng vây quanh đám người mặc phi ngư phục của Cẩm Y. Vệ đánh đập tơi bời, quyền bay vun vút, gậy vung lên xuống liên hồi, hết sức tưng bừng náo nhiệt. Một bá hộ Cẩm Y vệ có 100 tên hiệu ý, lực sĩ trong biên chế dưới quyền, mỗi tên tổng kỳ dưới bá hộ cai quản 50 người, mỗi tên tiểu kỳ quản 10 người. Thạch Vi tự mình cai quản 50 người, một vị tổng kỳ thân tín của y dẫn dắt 50 người còn lại. Hoàng Liên Tổ dựa vào quan hệ gấu quần của tỷ tỷ căn cơ bất ổn, tạm thời không có quân lính gì có thể dẫn dắt, không thể làm gì khác hơn là chiêu mộ một ít lưu manh vô lại làm quân dư, đi theo y làm chành cho hổ. Những người này vốn chỉ là một ít lưu manh côn đồ, tuy là chó cậy thế người khoác phi ngư phục, thật ra thì cũng không có quân tịch Cẩm Y vệ, nghiêm chỉnh mà nói tự tiện mặc phi ngư phục này chính là vượt quyền, phạm luật, có thể hỏi tội chém đầu. Thôi bộ đầu đoán chắc như vậy cho nên không cố kỵ chút nào, đám bộ khoái, dân tráng hạ thủ không chút dung tình. Mà kẻ bị đánh cũng để lộ ra bản sắc lưu manh rất nhanh, lăn lộn bò trườn dưới đất, không ngừng xin tha, kêu cha gọi mẹ không ngừng, trong lúc nhất thời làm trò cười cho thiên hạ. Hai bàn tay sắt của Ngưu Đại Lực giữ chặt lấy kim mao thất khiến cho y không thể động đậy. Vốn là đám Cẩm Y quân dư không có quân tịch lại dám tự tiện mặc phi ngư phục, có thể coi là giả danh lừa bịp, bọn nha dịch đánh đấm thẳng tay. Mà kim mao thất là tòng lục phẩm trấn phủ hàng thật dành, cũng không phải là quan quân giả mạo. Nhưng Ngưu Đại Lực tức tối chuyện y dám đánh Tần Lâm, lại thêm trước kia bị y làm chuyện xấu đuổi ra châu nha, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên, thừa dịp các huynh đệ đánh hỗn loạn, y cũng lập tức vật kim mao thất lăn ra đất, vung quả đấm to bằng miệng chén của mình giáng tới tấp. Đáng thương kim mao thất làm sao chịu được quyền của Ngưu Đại Lực, quyền đầu tiên đánh vào mặt, máu tươi tuôn trào, lỗ mũi lệch qua nửa bên, giống như mở cửa hàng dầu muối, mặn chua cay tuôn hết ra một lượt. Quyền thứ hai đánh vào bụng, quả một tiếng giống như mở cửa hàng gấm lụa, mật xanh biếc, dịch dạ dày vàng, máu đỏ từ trong miệng phun ra. Mắt thấy Ngưu Đại Lực đánh xuống quyền thứ ba, kim mao thất sẽ phải táng mạng đương trường, Tần Lâm thấy tình thế không ổn vội vàng tiến lên ngăn lại, coi như mình cũng đã chút giận lần này, cũng không nên liên lụy Ngưu Đại Lực gây án mạng. Nếu không phải ân công ngăn lại, ta đây liều mạng cũng phải đánh chết người này. Ngưu Đại Lực lửa giận ngút trời, oán hận phun một bãi nước bọt vào người kim mao thất. Kim mao thất nằm vật trên đất nửa chết nửa sống, cho dù là tánh mạng có thể bảo toàn, ít nhất cũng phải nằm trên giường cả tháng. Tần Lâm cười lớn vỗ vỗ Ngưu vai Đại Lực, vì tiểu nhân như vậy liên lụy bằng hữu ta, không đáng. Hơn nữa, hắn thấp giọng, không che giấu giá rét trong giọng điệu chút nào, muốn thu thập mạng nhỏ của y, đâu cần phải làm ban ngày ban mặt dưới mắt mọi người như vậy. Ngưu Đại Lực kinh hãi trong lòng, thầm nói ân công tuổi không lớn lắm nhưng lòng dạ hết sức thâm sâu. Ha ha, chẳng trách nào thường nghe người ta nói đi học dùng ngòi bút giết người, còn hung hiểm hơn cả võ phu động đao động thương. Cùng lúc đó, trên duyệt giang lâu, Hoàng Liên tổ giận như bốc lửa, mắt thấy thủ hà quân dư bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, đây không phải là đang đánh vào mặt của y sao? Hoàng Liên tổ lửa giận công tâm bèn xuống lầu, chuẩn bị đi dạy dỗ đám nha dịch có mắt như mù kia. Chợt nghe thấy một cửa sổ nào đó bên phải, có người vỗ mạnh lan can một cái, nổi giận đùng đùng nói, loài chó mèo gì cũng nhét vào cẩm y vệ, ngay cả lưu manh côn đồ cũng mặc phi ngư phục, bị người đánh lăn qua lăn lại ngoài đường phố, mặt mũi của cẩm y thân quân chúng ta còn đâu? Thạch Vi cũng ở đây sao? Hoàng Liên tổ đảo mắt mấy vòng, vốn đã đứng lên lại ngồi, trở xuống. Sau tấm bình phong truyền tới tiếng bước chân đùng đùng, có lẽ chính là Thạch Vi dẫn mấy tên tổng kỳ, tiểu kỳ đi xuống lầu. Trên mặt Hoàng Liên tổ nở một nụ cười vô cùng gian xảo, không nhanh không chậm rót đầy chén rượu, bưng lên từ từ thưởng thức. Tuy rằng tên Thạch Vi này không hợp với lão tử, nhưng tính nóng như lửa, lại rất trọng thể diện. Hắc hắc, họ Tần chờ xui xẻo đi. Duyệt giang lâu cách đê xa không xa, Thạch Vi dẫn bọn cẩm y vệ đi tới đê rất nhanh, chỉ thấy vị đại nhân này nổi giận đùng đùng, trợn tròn mắt hổ như muốn phun ra lửa, hiển nhiên đã nổi giận sung thiên. Bọn nha dịch dân tráng dừng tay lại, thấy Thạch Vi nổi giận, trong bụng ai nấy áy náy không yên, các đệ tử y quán thầm nói trong lòng không tốt. Ai ngờ Thạch Vi lại nhìn Tần Lâm cười cười, tựa hồ quan hệ rất quen thuộc. Tần Lâm chắp tay một cái, cười nói, vãn sinh ra mắt Thạch đại nhân, không biết gần đây đại nhân có khỏe không? Không khỏe. Thạch Vi hừ mũi một tiếng, có người làm mất thể diện cẩm y thân quân chúng ta, bản quan không khỏe chút nào. Đám bộ khoái dân trắng vừa nghe nhất thời chột dạ, ai ai cũng biết Thạch Vi này rất bao che, thích giữ thể diện, hiện tại mình đánh người dưới trướng y, quá nửa sẽ phải chịu xui xẻo. Đám cẩm y quân dư nghe vậy mừng rỡ, sớm biết Thạch Vi cùng Hoàng đại nhân không hòa thuận, nhưng dù sao cũng mặc một thân phi ngư phục này, dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Keng, Thạch Vi đã rút Tú Xuân đao ra khỏi vỏ. Người khác không sao, nhưng Lý Thanh Đại đang đứng bên cạnh Tần Lâm, thấy cử động Thạch Vi như vậy lập tức tim đập thình thịch, kéo Tần Lâm một cái muốn chắn trước người hắn. Không ai ngờ rằng Tú Xuân đao của Thạch Vi không chém về phía Tần Lâm, mà là nhắm về phía đám quân dư dưới đất. Chỉ thấy ánh đao lóe lên như có hoa tuyết tung bay, soạt soạt chém về phía bọn chúng liên miên bất tuyệt. Mấy tên quân dư bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ngây người như tượng gỗ không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, Thạch Vi thu đao vào vỏ, lại thấy phi ngư phục trên người bọn chúng rơi xuống từng mảnh. Thì ra Thạch Vi đã dùng Tú Xuân đao chém tan tành tất cả phi ngư phục của chúng. Đòn này quá đẹp, Tần Lâm không nhịn được khen hay. Thạch Vi trợn trừng hai mắt, nhìn về phía đám quân dư thất hồn lạc phách quát lên, cẩm y hiệu ý mới cho phép mặc phi ngư phục, đám quân dư các ngươi cũng dám mặc sao? Mặc phi ngư phục để cho người ta đánh, làm thể diện của đám cẩm y thân quân chính quy lão tử mất sạch. Lần sau nhìn thấy các ngươi mặc phi ngư phục nữa, không cần người khác đánh, lão tử sẽ chặt đầu chó các ngươi xuống trước. Dứt lời, Thạch Vi tức tối tới nỗi không nói lời từ biệt với Tần Lâm, nhổ tẹt xuống đất một bãi, sau đó cũng không quay đầu lại, lập tức đi thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, yêu đạo. Cùng lúc đó, trên duyệt giang lâu, sắc mặt Hoàng Liên tổ sạm đen tới mức đáng sợ, chỉ cảm thấy trên đời này cho tới bây giờ chưa từng mất thể diện như hôm nay. Tần Lâm chẳng qua là một đệ tử y quán nho nhỏ, thân Hoàng Liên tổ lại là tổng kỳ cẩm y vệ, sau lưng còn có Trắc Phi Kinh Vương, vốn là bóp chết hắn cũng dễ dàng như con kiến. Nhưng vì sao châu nha bộ khoái dân tráng, thậm chí bá hộ cẩm y vệ Thạch Vi cũng đứng về phía hắn? Đường đường tổng kỳ cẩm y vệ chẳng những không thể thu thập một tên đệ tử y quán không có quyền không có thế, ngược lại ba lần bảy lượt bị mất hết thể diện trước mặt mọi người, Hoàng Liên tổ tức gần nổ phổi. Y đột nhiên đứng dậy, ào một tiếng lật đổ cái bàn, chỉ theo bóng lưng Thạch Vi xa xa nghiến răng thóa mạ, họ Thạch ngươi ép ta quá đáng, chờ ta xong đại sự kia, ngươi và tiểu tặc họ Tần dọn mình chờ chết đi thôi. Nói xong vội vã xuống lầu rời đi, chỉ cảm thấy sau lưng tựa hồ có người chỉ trò trò, thật sự trong lòng tức giận không chịu được. Trên đê lại là một cảnh tượng khác hẳn, bất kể là dân chúng Kỳ Châu hay là đệ tử y quán, làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả bá hộ cẩm y vệ Thạch đại nhân cũng giúp Tần Lâm. Trời ơi, hắn thật chỉ là đệ tử y quán sao? Ngay cả cẩm y quân dư cũng bị bắt, cọp cái Tôn nhị nương cùng thủ hạ của nàng tự nhiên thúc thủ chịu trói. Cũng may bọn họ là nhân vật thường hay vào tù ra khám, giờ phút này bị trói tay gông cổ, cũng không cảm thấy khó chịu. Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm bị thương chân, Tập Tễnh muốn lẩn vào trong đám đông bỏ trốn. Bất quá cổ hai người bọn họ bị nắm lại rất nhanh, quay đầu nhìn lại, gương mặt mập Lục Viễn Chí đang cười như bánh bao mới nở. Hai vị sư huynh, không lên tiếng chào hỏi lại đi như vậy sao? Hai người lộ vẻ đau khổ, biết Lục Viễn Chí là ôm bất bình thay Tần Lâm, liền vội vàng nhìn Tần Lâm cung kính thi lễ. Tần sư đệ đại nhân, đại lượng, giơ cao đánh khẽ. Hai người kia làm sao bây giờ? Thôi bộ đầu giơ tay chỉ một cái, nhìn sắc mặt của Tần Lâm. Ôi, thầy thuốc chúng ta huyền hồ tể thế, lấy từ bi làm trọng, đây gọi là lương y như từ mẫu. Tần Lâm tỏ ra cảm khái than dài. Chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho hai tên bại hoại ăn cây táo rào cây sầu đâu, phản bội sư môn như vậy? Lục Viễn Chí, Thanh Đại cùng chúng đệ tử đều có vẻ bất bình. Không nghĩ tới Tần Lâm cười hắc hắc hết sức xấu xa, phe phẩy chiết phiến thình lình đổi giọng. Bất quá Bạch Liên giáo mới vừa náo loạn Kỳ Châu chúng ta, bọn họ đã cấu kết tặc phỉ, thừa dịp lễ đoan ngò ai nấy ra khỏi thành Dự Long Chu Tái, tụ tập mưu đồ bất chính, gây sự hại người. Đúng rồi, còn có người tự tiện mặc phi ngư phục giả mạo cẩm y vệ phiến động dân loạn. Hừ hừ, đây là âm mưu làm gì ta cũng không dám nói lung tung. Hãy để cho Thôi bộ đầu trở về tra xét tỉ mỉ. Thôi bộ đầu mừng rỡ, công lao dẹp yên ẩn hóa dân loạn là rất lớn, bèn chắp tay cảm tạ Tần Lâm. Ngưu Đại Lực cười ha hà, giống như chim ưng bắt gà xách hai người lên. Trương Kiến Lan, Bạch Liễm mặt xám như cho tàn, run lên bần bật như thằn lằn đứt đuôi. Tần Lâm chỉ nói hời hợt vài câu đã khiến cho bọn chúng dính líu tới Bạch Liên giáo. Chỉ bằng vào điểm này, cho dù là rửa sạch oan ức cũng phải bị lột mấy lớp da trong đại lao. Tần Lâm vẫn phe phẩy chiết phiến dáng vẻ vân đạm phong khinh như không có chuyện gì liên quan tới mình. Bất quá mọi người nhìn lại hắn, rõ ràng người này là khẩu Phật tâm xà. Tiết đoan ngọ vừa qua, chuyện trên đê đã truyền đi khắp đường ngang ngõ tắt trong Kỳ Châu thành. Nghe nói đám lưu manh vô lại thủ hạ của Hoàng Liên tổ ỷ vào chiếc mũ cẩm y quân dư đã bị nha dịch bắt hết. Chi Châu Trương đại lão ra nhốt hết bọn chúng vào đại lao Châu Nha. Dân chúng không khỏi vỗ tay khen hay. Cộng thêm đám người cọp cái Tôn nhị nương cũng bị vạ lây, khiến cho lưu manh côn đồ khắp Kỳ Châu thu liễm rất nhiều. Cho nên an ninh ngoài đường phố chuyển biến rất tốt, có dấu hiệu thiên hạ đại trị hoan lạc thái bình. Trong nhà ngoài ngõ chỉ cần nhắc tới Chi Châu Trương công ngư, người người đều giơ ngón tay cái lên khen một câu Thanh Thiên đại lão ra. Sau khi các đệ tử trở về y quán, Lý Thời Chân hỏi tới, Tần Lâm chỉ nói nhờ quen được Ngưu Đại Lực, đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người vị tân nhiệm tráng ban ban đầu này. Tất cả mọi người y quán đều biết chuyện Tần Lâm phát hiện Thanh Hao có vấn đề, có ân cứu mạng mẫu thân Ngưu Đại Lực. Cho nên Ngưu Đại Lực liều mạng giúp hắn cũng không phải là kỳ quái, vì vậy bị hắn che mắt dễ dàng. Trương Kiến Lan, Bạch Liễm cấu kết ngoại nhân ý đồ đối với bất lợi Tần Lâm, Thanh Đại. Hơn nữa hiện tại hồi tưởng lại, chuyện Hoàng Liên tổ trận cửa đưa lễ, hai người bọn họ cũng không tránh khỏi không liên quan. Đây đã là tội phản bội sư môn, khi sư diệt tổ. Huống chi Tần Lâm còn chụp cho bọn chúng mấy cái mũ chết người như liên quan với Bạch Liên giáo, giả mạo cẩm y vệ cùng phiến động dân loạn. Không đợi hai người bọn họ từ trong đại lao đi ra, y quán đã tuyên bố trục xuất sư môn cả hai người. Lý Kiến Phương còn đặc biệt đến Huệ Dân Dược Cục lập hồ sơ báo cáo, sau này không cho phép hai người này lấy chiêu bài của y quán Lý Thị, Lý Thời Chân để hành y. Cứ như vậy, cho dù là hai người ra khỏi đại lao, trên cả một dãy hồ quảng, cũng sẽ không có đất đứng chân. Trải qua chuyện này, chúng đệ tử y quán mơ hồ lấy Tần Lâm cầm đầu, không ít người đi về nhà. Hàng xóm láng giềng cũng còn hỏi thăm bọn họ về vị thiếu niên hai lần làm cho hỗn thế ma vương Hoàng Liên tổ thua thiệt mất thể diện. Thanh Đại cũng càng ngày càng thân thiết hơn với hắn, chỉ bất quá lễ giáo quá mức nghiêm, gọi là tình cảm bị lễ giáo hạn chế. Tần Lâm cũng chỉ có thể mượn chuyện nghiên cứu mạch tượng hoặc là dạy vẽ để sờ tay nàng một cái, tiến thêm một bước thì không được. Cũng may mặc dù kiếp trước Tần Lâm thường ba hoa miệng lưỡi với các nữ cảnh sát, nhưng không hề có bạn gái chân chính. Giống như bây giờ không có chuyện gì trêu ghẹo Thanh Đại đáng thương, đã là chuyện làm hắn hết sức vui vẻ. Tiếc nối duy nhất là sau khi từ bờ sông trở về, Thanh Đại cũng không gọi hắn là Tần ca ca nữa, mà cứ gọi sư đệ luôn miệng, thỉnh thoảng còn giở uy quyền sư tỷ ra chèn ép hắn, khiến cho Tần Lâm không khỏi lo lắng tương lai khó bề giữ được uy nghiêm của trượng phu. Ngày này cuối cùng giảng qua Thái Bình Huệ Dân và Tề Cục Phương một lượt, Thanh Đại vén tóc lòa xòa trên trán, tỏ ra hết sức vui mừng nói, sư đệ này, không ngờ rằng thiên tư đệ tốt vô cùng, từ trước tới nay ta chưa từng thấy người nào học nhanh như đệ vậy, chẳng trách nào ra ra nói tương lai đệ có thể thừa kế y bát của người. Tần Lâm rất là nghiêm túc gật đầu một cái, lại lắc đầu. Thanh Đại tò mò, trợn to hai mắt, tỏ vẻ không vui nói, sao hả, khen đệ còn mất hứng hay sao? Mới học một bộ hòa tề cục phương đã lên mặt làm cao rồi sao? Ai còn gọi ta là sư đệ vậy, để ta nhắc nàng hôm đó trên đê gọi thế nào? Tần Lâm giả như nghĩ ngợi, chỉ chốc lát sau ngón tay xếp thành hình hoa lan, cố ý kéo dài thanh âm, dùng giọng cao vút, tình ca ca. Thanh Đại quính lên, đó là đệ nói chuyện gấp phải tòng quyền, hơn nữa người ta không có ác tâm như đệ vậy. À, không, phải là gọi như vậy. Tần Lâm gãi gãi đầu, nở một nụ cười xấu xa như son sói giang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Được rồi, vậy tiểu Thanh Đại của ta đã gọi thế nào vậy? Ta gọi là Tần, ca, ca. Thanh Đại nhấn mạnh chữ Tần rất rõ ràng. Tần Lâm gật đầu một cái, làm như bừng tỉnh ngộ. A, là tình ca ca. Là Tần ca ca, Tần ca ca, Tần ca ca đó. Thanh Đại trong lúc vội vàng kêu lên liên tiếp ba lần. Tần Lâm lập tức lên tiếng. À, nghe rồi, tình muội muội của ta cũng. Đến đây tiểu nha đầu mới chợt hiểu ra đưa tay bụng miệng. Thấy con sói Tần Lâm đang cười xấu xa lập tức hiểu ra mình vừa mắc bẫy, sắc mặt lập tức trở nên đỏ ửng. Đáng ghét, chỉ giỏi gạt người ta. Thanh Đại chu cái miệng nhỏ nhắn, vung tay lập tức đi ra ngoài, không để ý tới đệ nữa. Tần Lâm cười ha hả đuổi theo. Thanh Đại vừa xấu hổ vừa gấp, đi cực nhanh, mấy bước liền ra khỏi tiểu viện các đệ tử ở, vòng qua hành lang chính là khách sảnh bên cạnh đại đường. Không ngờ lúc này Lý Thời Chân, Lý Kiến Phương, Bàng Hiến cùng Chu trưởng quý tiệm thuốc thuộc y quán đều ở trong sảnh. Thanh Đại cùng Tần Lâm sợ hết hồn, dừng bước định rời khỏi hành lang. Trong lúc vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện trong khách sảnh truyền ra, nội dung cũng làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Đôi mắt to đen của Thanh Đại đảo tròn vài vòng, vẫy vẫy tay với Tần Lâm. Hai người ngồi xuống xích đu bên ngoài cửa sổ khách sảnh nghe bên trong nói chuyện. Đông gia, khoảng thời gian gần đây có vẻ rất kỳ quái. Lượng tiêu thụ của những loại thuốc thường dùng như kết ngạnh, bản lam căn, kim ngân hoa, đột nhiên giảm xuống, chiếu theo hiện tại ngày hè nóng bức làm sao dùng tới những loại dược vật như vậy. Chu trưởng quỹ rất là không hiểu, dừng một chút lại nói, ngược lại các nhà vương phủ thu mua từng đống lớn chu sa, thủy ngân, lưu huỳnh, lộc nhung, nhân sâm. Tình hình như vậy quả thật rất quái dị. Lý Kiến Phương tỏ ra không để ý nói, như vậy tiệm thuốc nhập vào các loại kết ngạnh, bản lam căn, ít một chút, nhập các loại chu sa, lộc nhung, nhiều một chút là được rồi. Kết ngạnh, bản lam căn giá rẻ, chu sa, lộc nhung giá khá cao, tính ra tiệm thuốc chúng ta còn kiếm được nhiều hơn chứ. Ta thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ là có đạo sĩ đang mở lò luyện đan? Lý Thời Chân khoát tay áo một cái, lại hỏi Bàng Hiến, nhân số bệnh nhân đến y quán chẩn bệnh cũng ít hơn trước kia rất nhiều, con có biết vì sao không? Bàng Hiến do dự chốc lát mới nói, đúng là bệnh có điều giảm bớt, đệ tử hỏi thăm qua, nghe nói là Huyền Diệu quán có vị cao sĩ đắc đạo, tu kim đan đại đạo gì đó, có khả năng rời tinh đổi đầu, không những đầu độc kinh vương cả ngày núp ở vương phủ mở lò luyện đan, còn nói có bệnh không nên trị liệu, chỉ cần thành tâm cầu thần, uống nước bùa của lão sẽ khỏi. Những người nghèo khổ kia ham rẻ, cho nên... Lý Thời Chân giận đến nỗi vỗ bàn, làm sao có thể như vậy được. Lý Kiến Phương cuống quýt vuốt lưng cho cha, hồi lâu Lý Thời Chân mới bình tĩnh lại, từ từ nói, tuy nói y gia chúng ta không mong làm ăn thịnh vượng, chỉ mong người trong thiên hà không bệnh không đau, nhưng cũng không phải là muốn những người này đi tin vu cổ cùng phương thuật.